Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Trình Cảnh Mặc truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cánh tay đang căng cứng dần dần có cảm giác trở lại, cái đầu đang ngây ngốc cũng từ từ tỉnh táo. Đồng chí Vu Hướng Niệm, vừa rồi cô nói có chút quá lời. Đồng chí Ngô chỉ có ý tốt thôi. Ý tốt cái gì, chẳng phải là muốn nối lại duyên xưa với anh sao? Huống hồ, ý tốt của cô ta thì có tác dụng gì, có thể thay đổi quyết định của đơn vị được không? Vu Hướng Niệm ghét nhất kiểu người chẳng giúp được gì, chỉ biết diễn trò lòng tốt. Nhưng cô biết, cái kiểu thằng nam sắt thép như Trình Cảnh Mặc lại rất dễ bị những cô gái yếu đuối, mỏng manh đánh lừa, khiến anh cảm thấy cô ta đang chịu ủy khuất mà xót xa. Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa rồi anh đã rất phối hợp, không hề phản đối mà còn nắm chặt tay cô trước mặt Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Niệm cũng không muốn lòng vòng. Trình Cảnh Mặc, nếu anh muốn xót xa cho cô ta, thì đợi sau khi chúng ta ly hôn rồi hãy xót. Khi nào chưa ly hôn, cô ta đến tìm anh lần, tôi sẽ xử lý cô ta một lần. Cho nên, nếu anh muốn bảo vệ cô ta, thì hãy giữ khoảng cách với cô ta đi. Trình Cảnh Mặc nghe xong, cụp mắt xuống, không nói gì thêm. Hai người về đến nhà, Vu Hướng Niệm tắm rửa xong lại bôi thuốc cho Trình Cảnh Mặc một lần nữa. Vì chuyện vừa rồi, cả hai đều có chút không vui, không ai nói chuyện với ai. Bôi thuốc xong, mỗi người lại về phòng riêng. Sáng hôm sau, họ ăn sáng xong lại cùng nhau đi làm. Vu Hướng Niệm ngồi trong văn phòng cả buổi sáng, hiếm khi hôm nay không có Đinh Vân Phi và Bạch Mai làm phiền, có thể làm việc một ngày yên tĩnh. Tại bệnh viện quân khu, Đinh Vân Phi nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt. Trên mu bàn tay hắn đang cắm kim truyền dịch, hắn vừa mới chập chờn ngủ được một lát thì Bạch Mai vội vã chạy vào. Đinh Vân Phi, anh đỡ hơn chút nào chưa? Tối qua Đinh Vân Phi không ngủ được, vốn đã bực bội, giờ lại bị đánh thức khi vừa chợp mắt. Lập tức nổi nóng. Bạch Mai, cô làm sao mà không bỏ độc luôn vào đó đi. Chiều hôm qua tan làm hắn bắt đầu bị tiêu chảy. Cả đêm đi hơn 20 lần. Người mất nước. Ngồi trong nhà vệ sinh không đứng dậy nổi. Sáng nay, bạn cùng phòng phát hiện mới đưa hắn đến bệnh viện. Bác sĩ nói hắn ăn nhầm thứ gì đó. Nhưng hôm qua hắn ăn uống bình thường. Hắn ngay lập tức nghĩ đến ly nước đường có vị lạ kia. Bạch Mai vừa tủi thân vừa sợ hãi đứng cạnh giường. Ly nước đường đó là cho Vu Hướng Niệm uống, ai mà biết anh lại uống vào. Đinh Vân Phi càng bực mình, giờ tôi mới nhận ra lương tâm cô ác độc đến thế nào. Cô ấy nghĩ tốt cho cô, vậy mà cô lại muốn hại cô ấy. Đúng là, người tốt có phúc báo, đến ông trời cũng đang giúp cô ấy. Một người đàn ông khỏe mạnh như hắn mà còn ra nông nỗi này, hắn không dám tưởng tượng nếu Vu Hướng Niệm uống chén nước đó, thì sẽ thành ra bộ dạng gì. Bạch Mai căm giận nói. Cô ta làm hại tôi đau bụng cả ngày, làm hại chúng ta luôn cãi nhau. Anh đã hứa sau này sẽ kết hôn với tôi, nhưng anh lại đối xử với cô ta tốt hơn mỗi ngày, trong lòng tôi không thoải mái. Đinh Vân Phi hít sâu một hơi, có chút thiếu kiên nhẫn. Bạch Mai, những lời tôi nói trước đây với cô là vô nghĩa sao? Tôi vì cái gì, tôi đồ cái gì, với lại, ly nước này tôi đã uống rồi, lỡ người khác uống thì sao? Nếu bị điều tra ra thì cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bạch Mai nghe vậy, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi. Vậy anh không được đối xử tốt với cô ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, tôi sẽ nói với chú tôi là anh cùng lúc lừa dối cả hai chúng tôi. Đinh Vân Phi nhắm mắt lại, nói cho có lệ. Biết rồi, để tôi ngủ một lát. Văn phòng Tổng tư lệnh quân trường sư đoàn 9 Hách Nghị đang ngồi thẳng lưng. Báo cáo tình hình vụ việc ngày hôm qua cho Tổng tư lệnh Vũ Gia Thuận. Mặc dù đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng Vũ Gia Thuận vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Hách Nghị còn mang theo cả bản tường trình cuộc họp hôm qua. Khi đọc, Vũ Gia Thuận thấy lời lẽ của Vu Hướng Niệm logic, có đầu có đuôi, trong lòng không khỏi vui mừng. Đặc biệt là câu nói, có chuyện thì phải nghĩ cách giải quyết, chứ không phải tìm người để đổ lỗi. Khiến ông cảm thấy nghẹn lại. Đứa con gái luôn khiến ông đau đầu ấy, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Vũ Gia Thuận đặt bản tường trình lên bàn, nói, đồng chí Hách Nghị, sư đoàn 9 của các đồng chí quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ. Hách Nghị đáp, vụ việc này chúng tôi chưa tìm ra cách xử lý thỏa đáng, vẫn phải nhờ Tổng tư lệnh cho ý kiến. Vũ Gia Thuận uống một ngụm trà, nói với giọng trầm ổn. Đồng chí Hách Nghị, Chuyện xử lý Trình Cảnh Mặc như thế nào, xét vì mối quan hệ đặc biệt của tôi với cậu ấy, tôi sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Tôi chỉ nhắc nhở các đồng chí, đừng nghĩ vấn đề phức tạp. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta là người lính, sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ Tổ quốc. Mọi việc chúng ta làm đều phải xuất phát từ lợi ích của quốc gia và nhân dân. Hách Nghị suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu được ý của Vũ Gia Thuận. Anh đứng thẳng dậy, kính cẩn chào. Thưa Tổng Tư lệnh, tôi đã hiểu phải làm gì rồi à? Cách Trương.